Thần Điêu Phong Vân, chương 191, Hoa Cúc Khuê Nữ, góc truyện audio.com. Ai, này thế đạo nam nhân không xấu, nữ nhân không thương A Vương Tiếu Lâm phe phẩy đầu, nhỏ giọng nói thầm. La Phàm cười nói, ta muội phu cũng không phá hư, nhưng ta chính là không rõ, hắn như thế nào liền như vậy mê người. Lý Hổ nghe được hai người đối thoại, nhìn đi theo phía sau mặt Hoa Vũ Khiết cùng Hoàn Nhan Bình, cũng khó trách hai cái lão nam nhân càu nhàu. Hoa Vũ Khiết mỹ mạo không chỉ là nàng được yêu thích đàn, nàng dáng người cũng là hỏa bạo cùng đẫy đà tổng hợp lại thể, như thế chưa thấy qua Hoa Vũ Khiết chân diện mục, nhưng là của nàng cặp kia mị nhãn, thực tại làm cho nam nhân không đành lòng muốn đi nhiều xem vài lần. Bốn người ở phía trước hành tàu, xe ngựa ở phía sau đi theo, Lý Hổ cùng La Phàm, Vương Tiếu Lâm cười nói về phía trước đi đến, đã qua rất nhiều năm, Vương Tiếu Lâm lại vẫn như cũ nhớ rõ Lương Chính Gia, vòng vo hai điều náo nhiệt phố, lại vào một cái đại đạo, này trên đường nhưng thật ra vết chân hãn hy, một cái dài chừng 100 mét lộ, hai bên nhưng lại chỉ có ít ỏi mấy nhà hộ gia đình, mà này mấy nhà, nhà ai tòa nhà đều rất lớn. Cái này gọi là Tử Mẫu phố, Lương Chính ngay tại nơi này trụ. Vương Tiếu Lâm chỉ vào phía trước nói. Hoàn Nhan Bình cười hỏi, Vương đại nhân Tử Mẫu phố, ngụ ý vì sao a? La Phàm loát loát cằm không nhiều lắm chòm râu trầm giọng nói. Nơi này nguyên danh vào nhà trọ phố, 5 năm tiền Hàm Dương thủ phủ đan phú quý, sinh một cái con, hắn bình sinh làm việc thiện, ở Hàm Dương là có tiếng, nhưng là lại sinh cái phá hư loại, con của hắn làm nhiều việc ác, ỷ vào có tiền có thế, ở Hàm Dương làm sằng làm bậy, cuối cùng gặp phải đại sự. Ha ha, vẫn là ta mà nói đi, con của hắn giết Lương Chính con rể tưởng chiếm lấy Lương Mi, không nghĩ Lương Chính tuy là cái tiểu quan, từ lâu ở 5 năm tiền an cư tại đây, nhưng là hắn có thể có chúng ta này đó trong triều bạn tốt, liền có nhân thay hắn ra mặt chém kia tư. Vương Tiếu Lâm nói tiếp, xem hai người ngươi một câu ta một câu, Hoàn Nhan Bình không kiên nhẫn nói. Nhanh lên đi, chờ các ngươi nói xong chuyện xưa thiên đều phải đen. Vương Tiếu Lâm ngượng ngùng cười, nói. Hắn mẫu thân theo kia đầu đường vẫn đi đến này đầu chính là kỳ vọng tha đan phú quý con, bọn họ con là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là đan phú quý phu nhân nhưng cũng đã chết cho nên này phố bị đan phú quý đổi thành Tử Mẫu phố. Nga, nguyên lai là như vậy, kia cũng là hắn đáng chết. Hoàn Nhan Bình vẻ mặt oán hận nói, thấy sắc trời không còn sớm, Lý Hồ thúc giục nói. Tốt lắm, đi trước Lương lão nơi đó nhìn xem đi. Năm người về phía trước đi đến, mà đi theo chính mình mà đến thủ hạ sớm ở khắc điều phố tìm tốt lắm khách sạn vào ở đi đến Tử Mẫu phố chúng tuyển tâm, Vương Tiếu Lâm nhất chỉ miệng đầy bãi hai đầu sư tử bằng đá đại môn nói. Đây là Lương Chính gia, An Phủ, hắn không phải họ Lương thôi, như thế nào là An Phủ? Lý Hồ kỳ quái nói, ở hắn ấn tượng lý cổ đại bình thường dân tòa nhà môn biển, bình thường đều đã là căn cứ chủ nhân dòng họ sở định, hơn nữa hắn chứng kiến quá cũng bình thường đều là. La Phàm cười nói, hắn bản họ là An họ, Lương họ là hắn ở rể bị hắn mẹ vợ nương cấp sửa. Ha ha, trăm ngàn miễn bàn việc này, Lương lão ghét nhất bị người khác đề cập hắn cái này dèm pha. Vương Tiếu Lâm cũng cười, cũng rất nhỏ giọng nói. Góc truyện audio.com. Lý Hổ gật gật đầu, đã muốn hiểu được lại đây, xem ra Lương đang lúc sơ có thể hỗn ra cá nhân dạng, có lẽ phải dựa vào này Lương phủ chủ nhân, bằng không đường đường một cái ngũ thước nam nhi, lại đi ở rể nữ nhân ra, chẳng phải là bị người cười từ. Ngừng cười, Vương Tiếu Lâm tiến lên đi lên cầu thang, nâng thủ chụp nổi lên đại môn, không lâu sau, nội môn truyền đến tiếng la, chỉ chốc lát, môn chi nha một tiếng mở ra, một cái gia đinh toát ra đầu đến, nhìn bên ngoài nhân. Xin hỏi các ngươi vài vị là... Này gia đình gặp mấy người xa lạ, không khỏi dò hỏi. Vương Tiếu Lâm xoay người nhìn La Phàm cùng Lý Hổ, hồi đầu đối hắn nói. Đối với ngươi gia lão gia tử nói, có khách quý lâm môn là đến nơi. Kia gia đình gật đầu, nói câu chờ một lát liền lại đóng cửa lại, ở bên ngoài đợi nhất tiểu hội, môn lại bị mở ra. Kia gia đình đem cửa rộng mở theo trong viện đi tới một cái bị nâng lão nhân, nói hắn là lão nhân, một đầu bạc cung bối, trên mặt nếp nhăn không nhiều lắm, đồ có rất nhiều tang thương cảm. Mà giúp đỡ người của hắn là một nữ nhân, kia nữ nhân thoạt nhìn cũng liền 30 xuất đầu bộ dáng, làm cho Lý Hồ kỳ quái là kia nữ nhân vẻ mặt u buồn biểu tình, cặp kia trong mắt không biết vì sao, lại có vô hạn thương sầu vẻ mặt. Lương lão, ngươi làm sao? Không đợi lão nhân kia ngẩng đầu nhìn lại đây, Vương Tiếu Lâm đã đón nhận đi, nâng ở hắn bên kia, vẻ mặt quan tâm hỏi. Nguyên lai hắn chính là Lương Chính, Lý Hổ đánh giá một chút này lão nhân, hắn niên kỳ ít nhất cũng có 50 đi ra ngoài, có lẽ 50 tuổi cũng không tính cái gì, nhưng là rõ ràng, Lương Chính giữa thâm niên, thường thường ra bên ngoài đi sứ, đến lúc này mới nhạ một thân tật xấu đi. Lương Chính hơi hơi ngẩng đầu, nhìn mắt Vương Tiếu Lâm, lại thấy đứng trước mặt bốn người, nhìn đến La Phàm, hắn vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói. Ai, nhân già đi ánh mắt cũng không hảo xứ, thiếu chút nữa cũng chưa nhận ra là La huynh a. La Phàm so với hắn đại 2 tuổi, nhưng là La Phàm thân mình là một cái tập võ người, hơn nữa ở trong cung Cẩm Y Ngọc Thực, hắn mới sẽ không có vẻ lão, nhưng là Lương Chính cả đời thanh liêm, cho dù trong nhà ở có tiền cũng không bỏ được tọng, tự nhiên cũng là hắn lão nhanh như vậy một nguyên nhân. Lương huynh, đi vào rồi nói sao? La Phàm tiến lên thay kia nữ nhân nâng ở Lương Chính, hướng trong viện đi đến. Kia nữ nhân gặp Lý Hổ ba người ở phía sau, nhỏ giọng nói câu. Bên trong thình, Lý Hổ nhẹ giọng cười nói. Khách khí cùng nhau đi. Kia nữ nhân lập tức vào Lý đi, Lý Hổ ba người mới đi theo vào sân. Này tòa nhà tuy rằng rất lớn, nhưng là người ở bên trong cũng không nhiều, trừ bỏ Lương đang cùng này nữ nhân, còn có 3 năm cái gia đình ở ngoài, Lý Hổ liền chưa nhìn đến tân gương mặt xuất hiện. Phòng khách Lý, Lương Chính cả người gần như ngồi phịch ở ghế trên, ngay cả uống trà đều cần cái kia nữ nhân hầu hạ uống một ngụm trà, hắn nhợt nhạt thô thanh hỏi. Hai vị nhân huynh, là muốn lão phu đâu, vẫn là có cần dùng đến lão phu địa phương. Ha ha, Vương Tiếu Lâm gãi gãi đầu, này đến mục đích là vì tìm hắn hỗ trợ, mà Lương Chính như vậy vừa nói, hắn lại không biết từ đâu mở miệng. Góc chuyện audio.com La Phàm cùng hắn, tuy rằng hai người chức quan so với Lương Chính lớn hơn nhiều, nhưng là ba người đều là tri kỷ, những năm gần đây, hai người chưa bao giờ đến xem quá Lương Chính, chính là ở hàng năm hắn ngày sinh khi, đưa chút quý trọng lễ vật cho nên hai người nghe được hắn nói như vậy, thực tại ngượng ngùng. Người càng lão lại càng hồ đồ, nhưng là trước mắt Lương Chính cũng rất khôn khéo, Lý Hổ không khỏi thầm than, quang câu này mở đầu nói, khiến cho hai cái làm quan nhiều năm tên vò đầu không nói gì, có thể thấy được này Lương Chính làm đặc phái viên quan kia tài ăn nói tuyệt đối là nhất lưu. Gặp hai người chích cười không nói, Lương Chính nhìn về phía Lý Hổ hỏi. Xin hỏi các hạ là, Lý Hổ đứng lên chắp tay nói, tại hạ Lý Hổ, nhưng là cái kia tương dương thụ thành công thần Lý Hổ. Lương Chính nghe được Lý Hổ tự báo danh tự, lập tức kích động hỏi. Text được lấy tại ý Hổ gật gật đầu, khiêm tốn nói. Lão gia tử khen ta chỉ bất quá hết một chút nông cạn lực lượng nhỏ bé. Hảo hảo hảo tiểu tử đủ khiêm tốn. Lương Chính vươn ngón tay cái tán thưởng nói. Vương Tiếu Lâm vội vàng cười nói. Lương lão, hắn là đương triều hộ quốc hầu. Hắn là hảo tâm nhắc nhở, bởi vì hắn biết Lý Hổ làm người, sợ Lương Chính một lời không đúng, chọc tới Lý Hổ, Lương Chính phất tay nói. Ta đương nhiên biết hắn là hộ quốc hầu đại nhân, ta còn biết Lý Hổ là võ lâm hào kiệt, năm đó thủ thành Tương Dương, triệu tập trong chốn giang hồ cao thủ mấy ngàn, giam giữ Mông Cổ Vương Mông Ca, mới ngăn trở một hồi hạo kiếp. Ha ha, kia đều là đồn đãi mà thôi. Lý Hổ vẫn như cũ đứng, trong lòng lại thầm nghĩ, này Lương Chính như vậy hiểu biết chính mình, không có khả năng chỉ là xem chính mình anh hùng cử chỉ, liền đối chính mình đi xâm nhập hiểu biết. Lương Chính cười nói, đừng khiêm nhường, nữ nhi của ta đối với ngươi nhưng là sùng bái thực nột. La Phàm ồ lên, người nữ nhi, mi như thế nào hội sùng bái Lý Hổ đâu? Ngươi hỏi nàng lâu, Lương Chính cười ngẩng đầu lên, nhìn nhìn đứng ở bên người nữ nhân. La Phàm cùng Vương Tiếu Lâm tất cả đều đứng lên, giật mình nhìn này nữ nhân, vẫn là Vương Tiếu Lâm trước tiên là nói về nói. Khi đó ta cùng La Huynh tới nơi này khi, mi mới 20 xuất đầu, không nghĩ tới này 10 năm trôi qua, mi đổ thay đổi rất nhiều thế nhưng nhận thức không ra. Lương mi thế này mới mở miệng hô, hai vị thúc bá hảo, Lý Hổ nhìn nàng, của nàng dung mạo có lẽ không tốn vũ khiết đẹp mặt cũng không để yên nhan bình khéo léo, nhưng nàng trong khung đã có một cỗ trời sinh mỹ ý, cặp kia mắt sách hơi hơi mở, lại câu lòng người hồn kia nhợt nhạt ý cười làm cho của nàng hai má xuất hiện hai cái tiểu rượu hoa thật sự là đáng yêu phi phàm. Ha ha, mi, vừa rồi cha nói ngươi sùng bái Lý Hổ, là chuyện gì xảy ra a? Vương Tiếu Lâm đã nhìn đến Lý Hổ nhìn lén Lương mi, lập tức nhắc tới này cha. Lương mi chọn mi nhìn mắt Lý Hổ, lại nhìn đến Lý Hổ đã ở nhìn chính mình, đỏ mặt lên, nàng vội vàng cúi đầu nhẹ giọng nói. Ta thuở nhỏ tập võ, đặc yêu thích luyện võ, Mông Cổ đại quân xâm ta đại tống khi ta ở Tương Dương. Nói đến này nàng ngừng lại, Vương Tiếu Lâm không khỏi cười nói. Mi, nhất định là nhìn đến ta hổ huynh đệ giết địch phong thái thích thượng ta huynh đệ đi. Góc chuyện audio.com, hắn lời này vốn là vô tâm cử chỉ, nhưng là vừa ra khỏi miệng, nhất thời cảm thấy nói sai nói, phải biết rằng Lương Mi là tăng phu chi phụ, nói lời này nhất định đắc tội Lương Chính, cũng sẽ nhạ Lương Mi mất hứng. Làm cho hắn xuất hổ ý liêu là, Lương Chính không có sinh khí, lại cất cao giọng nói. Lý Hổ, ta nghĩ cùng ta hai vị huynh đệ tán gẫu điểm việc tư, làm cho mi đối đãi các ngươi ở trong phủ đi dạo đi. Lạc phụ thân, Lương mi đáp ứng rồi một tiếng, lập tức đã đi tới. Lý Hồ không biết hắn muốn cùng La Phàm hai người tán gẫu cái gì, nhưng là mỹ nữ bồi cuống, hắn là cự tuyệt không được. Đối Hoa Vũ Khiết cùng Hoàn Nhan Bình gật gật đầu, bốn người lập tức đi rồi đi ra ngoài, cùng Lương Mi sóng vai mà đi. Lý Hồ có thể nói là gần gũi thưởng thức của nàng xinh đẹp dung nhan, cũng nghe thấy được một cỗ mùi thơm hương vị. Đãi bốn người đi ra phòng khách, La Phàm mới hỏi nói: "Lương huynh, có chuyện gì còn muốn tư tán gẫu? Các ngươi tới nơi này, ta liền đoán được mười chi bát cửu, có phải hay không yếu đi sứ Kim Quốc?" Lương Chính bình tĩnh phải hỏi nói. La Phàm cùng Vương Tiếu Lâm kinh ngạc đúng thị liếc mắt một cái, người sau ngượng ngùng cười nói: "Chuyện gì đều không thể gạt được Lương lão a, theo ta được biết Kim Quốc bản binh tụ tập Đại Tống Hồ Kiều Sơn một thế hệ, xem ra là muốn xâm chiếm Đại Tống." Lương Chính giận dữ nói. La Phàm trầm giọng nói: "Việc này chúng ta đều biết nói, không nghĩ tới Lương huynh cũng sẽ biết. Lý Hổ bên người cái kia tiểu nữ tử, đó là Kim Quốc Hoàng đế Hoàn Nhan Luân nữ nhi Hoàn Nhan Bình. A, hắn như thế nào cùng Kim Quốc công chúa cùng một chỗ?" Lương Chính cả kinh nói. Vương Tiếu Lâm lập tức giải thích một phen, hắn cũng là theo Lý Hổ khẩu trung biết được, cũng không biết Lý Hổ cùng Hoàn Nhan Bình là như thế nào gặp được cùng nhau, lại như thế nào bị Lý Hổ thu vì chính mình nữ nhân. Lương Chính bừng tỉnh đại ngộ, đối chính mình hai vị tri kỷ, hắn cũng không tưởng giấu giếm, liền nói: "Ta đáp ứng các ngươi, làm cho mi bồi Lý Hổ đi Kim Quốc đi một chuyến, nhưng là các ngươi cũng muốn giúp ta một cái mang." "Nga," Lương lão mời nói. Vương Tiếu Lâm tất cung tất kính nói. Lương Chính cười khổ nói: "Ta đã là một cái mai nửa thanh tử nhân, hiện tại thân thể tình trạng ngày càng giảm xuống, không biết khi nào sẽ đi đời nhà ma, ta tối lo lắng chính là mi, nàng mặc dù gà quá, nhưng là ta tuyệt không tưởng nàng này tuổi già cô đơn một người." La Phàm cùng Vương Tiếu Lâm đều thực còn thật sự nghe, Lương Chính tạm dừng một chút mới nói ra thật ngôn. "Khi đó gả cho nữ nhi, là vì giấu nhân hiểu biết, các ngươi cũng biết, đàn phú quý con tưởng chiếm lấy nữ nhi của ta, cho nên ta làm bộ, làm cho nữ nhi của ta thành thân." "Ý của ngươi là?" La Phàm đã nghe ra một chút đầu mâu. Lương Chính nói: "Nàng vẫn là cái hoa quốc khuê nữ, ta nghĩ cho các ngươi tác hợp, làm cho mi gả cùng Lý Hổ." Khách chương.